Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Gun xuất hiện. Phảng phất chính là vì nghiệm chứng đúc trong lòng nghi vấn giống nhau. Lúc này phương xa băng ma hàng ngũ xuất hiện dao động. Sau đó nhìn đến băng ma hướng tới hai bên tản ra. Trung gian bắt đầu nhường ra một cái con đường. Chỉ thấy lúc này, một người cao lớn thân ảnh từ trong thông đạo chậm rãi xuất hiện. Cùng giống nhau băng ma bất đồng. Này một cái băng ma cưỡi ở một con trên chiến mã mặt. Chỉ là này một đám chiến mã cùng giống nhau ý nghĩa thượng nhân loại chiến mã bất đồng. Nó trên người cũng là cái loại này khô khốc màu xám cơ bắp. Cùng băng ma màu da quả thực là giống nhau như đúc. Chẳng sợ chính là ngồi ở trên lưng ngựa mặt. Đúc cũng có thể đủ cảm giác được cái này băng ma thân hình cao lớn. Ít nhất thân cao là vượt qua 2 mét. Quả thực cùng phía trước hải tộc những cái đó cuồng sa chiến sĩ không phân cao thấp. Nếu tính làm là nhân loại nói, cơ hồ có thể nói là nhân loại bên trong người khổng lồ. Đương cái này băng ma xuất hiện thời điểm, đứng ở đúc bên cạnh phơ rua, trong miệng lẩm bẩm nói một câu. Chẳng lẽ là băng ma tướng quân xuất hiện? Băng ma tướng quân, đây là cái gì? Đúc nghe được phơ rua trong miệng cái này danh từ, hướng tới hắn nghi hoặc hỏi một câu. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, băng ma tướng quân cũng có thể nói là băng ma người lãnh đạo. Chỉ là băng ma có thể nói toàn dân toàn binh. Cho nên loại này băng ma đã bị xưng là băng ma tướng quân. Trong truyền thuyết băng ma tướng quân là phi thường hy hữu sinh vật. Mỗi cái đều có đại kiếm sư thực lực. Hơn nữa càng quan trọng một chút, một khi băng ma bên trong xuất hiện băng ma tướng quân, như vậy bọn họ tiến công đem cùng nhân loại quân đội giống nhau tiến thối có theo. Phát sinh một loại chất biến hóa. Toàn bộ phong bạo cát sô thành lập thượng trăm năm tới, cũng chỉ là xuất hiện quá một lần băng ma tướng quân. Loại tình huống này thật sự là quá thưa thớt. Kia một lần xuất hiện băng ma tướng quân kết quả như thế nào? Đúc chạy nhanh truy vấn một câu. Phải biết rằng đại kiếm sư cơ hồ là một loại biến chất xưng hô. Liền giống như cao giai pháp sư cùng đại ma đạo sư chi gian khác nhau giống nhau. Đương nhiên, đại kiếm sư khẳng định không có đại ma đạo sư thực lực cùng hy hữu. Nhưng là lấy phong bạo cát sô trước mắt thực lực, gan đáp ma lực khô kiệt dưới tình huống, thật đúng là không có ai là đại kiếm sư đối thủ. Còn có một chút liền giống như phơ rua theo như lời như vậy. Một khi có băng ma tướng quân xuất hiện, này đó băng ma liền tương đương với có một cái quan chỉ huy. Phải biết rằng ở trên chiến trường mặt, có chỉ huy quân đội cùng từng người vì chiến quân đội. Kia quả thực là một trên trời một dưới đất chênh lệch. Trên cơ bản quân đội một khi mất đi hệ chỉ huy thống, sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là hiện tại cục diện hoàn toàn bất đồng. Kế tiếp mấy ngàn băng ma đem không phải một đám độc lập cường hãn thân thể, mà đem hình thành một cái chỉnh thể. Phong bạo cát sổ áp lực lớn hơn nữa. Đối mặt đúc dò hỏi, phơ rua trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Bất quá làm một cái quân nhân ngay thẳng, hắn cuối cùng vẫn là trả lời. Kia một lần chính là phong bạo cát sô bị công phá thời khắc, cuối cùng dựa vào giáo đình kỵ sĩ đoàn đi lại đây, mới ngăn trở băng ma tiến công ý đồ, cuối cùng đem bọn họ cấp đuổi vào Monster Sơn Cốc. Hơn nữa lúc trước băng ma tướng quân cũng bị giáo đình hồng y giáo chủ cấp chém giết. Monster Sơn Cốc bên trong băng ma cũng lâm vào một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Mỗi lần thời điểm tiến công đều trước triển khai thử tính tiến công, chính là vì phòng ngừa có giáo đình quân tham dự thủ thành. Khó trách lúc này đây băng ma sẽ như thế quy mô tiến công. Nguyên lai bọn họ rốt cuộc ra đời tân một thế hệ băng ma tướng quân. Như vậy bọn họ liền có người lãnh đạo. Nghe xong phơ rua giảng giải, đúc thật đúng là không có chú ý tới phong bạo cát sô có như vậy một đoạn lịch sử. Lúc trước hắn xem xét phong bạo cát sô thành chủ trí thời điểm, mặt trên cũng không có ghi lại này đó. Xem ra lúc này đây băng ma dốc toàn bộ lực lượng. Đối với phong bạo cát sô là trí tại tất đắc a, đúc nói những lời này thời điểm, khóe miệng thậm chí mang theo một loại cười khổ ý vị. Bất quá hắn không tin có như vậy vừa khéo sự tình xuất hiện. Nói không chừng cái này băng ma tướng quân hiện thế, cũng cùng địa ngục chi môn có quan hệ. Còn giận nhiều cũng không sợ cắn. Quản hắn cái gì băng ma tướng quân. Chỉ cần dám đối với phong bạo cát sô sinh ra cái gì ý tưởng. Ta cam đoan làm hắn minh bạch hối hận hai chữ viết như thế nào. Đối mặt hiện tại loại này hư không thể lại hư cục diện. Đúc trên người quang côn khí chất cũng phát ra ra tới. Lúc trước hắn chính là hai tay trống trơn giải quyết phong bạo cát sô nguy cơ. Hiện tại chính mình trên người có điểm tiền vốn. Ngược lại là sợ này sợ kia. Rốt cuộc đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Bất quá nếu đã tới rồi này một bước. Sợ cũng không có bao lớn tác dụng. Cùng lắm thì phong bạo cát sô bị công hãm. Đương chính mình đến không thế giới này một hồi. Tuy rằng băng ma xem như ma pháp sinh vật. Nhưng đều là cánh tay mặt trên đỉnh cái đầu. Ai sợ ai. Cho nên lúc này. Buông xuống trong tay kính viễn vọng, cao cao ngẩng đầu lô trực tiếp nhìn phương xa băng ma tướng quân. Có lẽ thật sự có một loại người lãnh đạo chi gian cảm ứng giống nhau. Băng ma tướng quân cũng nâng lên chính mình đầu, hướng tới lăng bảo mặt trên đúc nhìn lại đây. Trong bóng tối, băng ma tướng quân hốc mắt bên trong, kia một đôi tản ra lam quang đôi mắt đặc biệt rõ ràng. Loại này sáng mù đôi mắt. Làm đúc cảm thấy phi thường khó chịu. Nếu không phải hiện tại không có súng ngắm loại này công nghệ cao ngoạn ý, đúc thật đúng là muốn gọi người diệt này một đôi bóng đèn. Bất quá phong bạo cát sô bên ngoài 1000 băng ma chỉ là một cái bắt đầu. Theo băng ma tướng quân xuất hiện, từ Monster Sơn Cốc phương hướng bắt đầu xa xa không ngừng xuất hiện ra băng ma. Liền giống như phía trước Sơn Dương trạm canh gác kỵ thống kê như vậy. Đúc liền nhìn ra một chút, ít nhất đã xuất hiện 3000 trở lên băng ma. Nếu tính thượng trong bóng tối không rõ lắm, khả năng cuối cùng băng ma số lượng hẳn là ở 5000 tả hữu. 5000 băng ma, cái này số lượng nếu là đổi làm trên đại lục mặt bất luận cái gì một cái tiểu lĩnh chủ. Phản ứng đầu tiên không phải cái gì thủ thành, mà là chạy nhanh thu thập tay nải trốn chạy được. Không nói hai bên từng binh sĩ trên thực lực mặt chênh lệch. Hiện tại phong bạo cát sô tính thượng tân binh tính toán đâu ra đấy cũng liền 6000 nhiều người. Nơi này còn có hơn 1000 mới vừa trải qua quá một lần đại chiến mệt binh. Nhưng là trước mắt băng ma hàng ngũ lại một lần xuất hiện một tia biến hóa. Chỉ thấy vốn dĩ trực diện phong bạo cát sô băng ma hàng ngũ bắt đầu hướng bên cạnh dịch một chút. Một đám nửa bò nửa ngồi xổm quỷ dị sinh vật bắt đầu xuất hiện băng ma hàng ngũ cách vách. Bọn họ kia lua lộ u ám sắc cùng cao su lưu hóa giống nhau mông. Chi ra môi vây quanh khủng bố răng nanh. Cùng với kia một đôi lợi chảo. Đều cho thấy bọn họ hung tàn cùng khủng bố. Không hề nghi ngờ. Đây là phía trước cha xét tới rồi địa ngục sinh vật địa ngục ghoul. Theo địa ngục ghoul xuất hiện. Trên tường thành mặt bắt đầu xuất hiện một mảnh hít hà một hơi thanh âm. Rốt cuộc trăm năm tới. Phong bạo cát sô mỗi năm đều phải gặp đến băng ma uy hiếp. Bọn họ đối với băng ma hình tượng cũng không tính xa lạ. Nhưng là địa ngục ghoul. Đây chính là lần đầu tiên xuất hiện phong bạo cát sô khủng bố sinh vật. Đại đa số phong bạo quân sĩ binh đừng nói là gặp qua. Khả năng ngay cả tên đều không có nghe nói qua. Đột nhiên nhìn thấy loại này khủng bố sinh vật xuất hiện. Trong nội tâm mặt xuất hiện một tia dao động thực bình thường. Rốt cuộc nhân loại lớn nhất sợ hãi, chính là không biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1000 năm.